Chương 443. Sản phẩm đầu tay của Viễn gia. Thấy Diệp Mặc chậm ngầm không nói gì, Cố Dung vội vàng nói lấy lòng. Chuyện ngộ độc thức ăn 5 năm trước ở Viễn Bắc Lầu hại chết 43 người công dân cũng là chủ tịch thành phố Ngưu áp chế. Lúc đó, gã vẫn còn là một phó chủ tịch thành phố. Đã hại chết 43 người, chuyện này cũng có thể áp chế nổi. Giới truyền thông, báo chí bây giờ phát triển như vậy vẫn là ém nhẹm được sự kiện đó ngay cả trong thành thị. Quả thật, tay này không phải hạng tầm thường. Việc giết người đó và việc giết người tại ẩn môn không giống nhau. Trong ẩn môn người chết nhiều nhưng mà chính phủ không quan tâm. Nhưng Diệp Mặc nạc không ngờ chuyện xảy ra ngộ độc thức ăn gây tử vong tại Viễn Bắc Lâu. Cố Dùng lại nói tiếp. Những nạn nhân này đều là những kẻ lang thang và một số người vô gia cư mà Viễn gia đã đem về. Thế nên tuy chuyện xảy ra nhưng lại là ảnh hưởng không lớn, thậm chí rất nhiều người còn chưa bao giờ nghe. Diệp Mặc giật mình. Thì ra đều là không có người nhà, thậm chí chết đi hết cũng chẳng ai để ý. Khó trách sự việc này lại được che giấu một cách đơn giản như thế. Nói không chừng có rất nhiều người vốn dĩ không biết chuyện này. Không đúng, Viễn gia đã kiến tạo Viễn Bắc Lầu gồm 40 mấy con người chắc chắn không đủ. Hơn nữa, Viễn gia muốn tìm công nhân cũng không cần thiết phải tìm hết những kẻ lang thang và vô gia cư không biết chuyên môn này. Cơ sở chế thuốc ngâm của Viễn gia. Diệp Mặc lập tức hiểu, Viễn gia tìm những người này về để kiến tạo Viễn Bắc Lâu cũng là để đào móc và xây dựng một cái cơ sở bào chế thuốc ngâm. Sau khi cơ sở hoàn thành, Viễn gia thủ tiêu giết bọn họ. Đây đúng là cách thường thấy của đế vương cổ đại nhằm che giấu vết tích. Viễn gia dùng cách đó đối phó với họ đúng thật độc ác. Anh rể, sao anh lại biết được việc này? Diệp Mặc liền hỏi. Cố Sùng không có chần chừ liền trả lời. Anh rể tôi khi đó là thư ký của thành phố chủ tịch Ngưu, chỉ là năm nay mới bị điều hành tới thành phố làm phó cục trưởng. Thì ra là thế. Diệp Mặc gật đầu, khó trách việc gì của Ngưu chính mãn anh rể Cố Sùng đều biết. Hãy lấy đồ đó ra cho tôi, cái mạng của anh giữ được rồi đó. Diệp Mặc nói, những thứ này với hắn chẳng có tác dụng, nhưng hắn có thể giao cho Thi Tu để anh ta làm vốn liếng. Đúng, đúng đại ca, hai người này của tôi. Dù biết tính mạng của mình không sao nhưng Cố Sùng vẫn run rẩy đáp. Nhưng mà khi thấy hai người hầu bên cạnh Diệp Mặc đã chết, gã nặc quan không nổi. Diệp Mặc thản nhiên nói, bọn chúng chưa chết được đâu. Đợi lát nữa anh về, đi tiểu lên mặt chúng thì tỉnh lại ngay thôi. Cố Sùng biết ý của Diệp Mặc là té một chút nước trên mặt chúng là được. Nhưng gã vẫn như cũ, không dám phản bác. Y sợ nếu chẳng may chọc giận Diệp Mặc thì xong đời. Nhưng gã đã thoải mái hơn nhiều, dù sao cũng không có giết người. Một khi án mạng xảy ra, bị đuôn ra ngoài ầm ĩ, đối với gã cũng chẳng có lợi, bởi vì gã đã tiết lộ một cái bí mật vô cùng quan trọng. Nơi ở của Cố Sùng cũng không xa. Sau 20 phút, Diệp Mặc cùng Lục Doanh Doanh cầm về một cái thẻ nhớ từ chỗ Cố Sùng. Sau khi xác nhận được tư liệu Cố Sùng nói, Diệp Mặc mới không để ý. Gã cùng với Lục Doanh Doanh nhanh chóng bỏ đi. Còn tay Cố Sùng kia hắn cũng không giúp điều trị. Diệp Mặc tin tưởng Cố Sùng không dám đem việc này tiết lộ ra ngoài. Gã không phải đồ ngốc, vật đã mất, ngộ nhỡ lộ ra thì đối với gã và anh rể chẳng có bất cứ lợi ích. Chẳng qua lúc tính mạng bị uy hiếp gã mới đem vật này ra. Nếu là lúc khác, Diệp Mặc khẳng định Cố Sùng không đưa nó ra. Đi vào nhà tôi rồi nói chuyện đi. Lục Doanh Doanh có chút kỳ vọng nhìn Diệp Mặc. Cô đương nhiên cũng nhìn ra mấy cái vấn đề này, không lo lắng Cố Sùng sẽ ra sao. Được, Diệp Mặc cũng là muốn biết Thanh Hòa Thành Diệp Thảo của Lục Doanh Doanh nhiều như vậy là từ đâu mà có. Nếu thực sự có nhiều Thanh Hòa Thành Diệp Thảo như vậy, hắn chẳng cần lo lắng đến vấn đề tu luyện nữa. Không nói đến trúc cơ, tu luyện tới luyện khí hậu kỳ chắc chắn không vấn đề. Thậm chí Diệp Mặc còn nghi ngờ Lục Doanh Doanh chính là một người rất tinh thông loại linh thảo này. Chỗ của Lục Doanh Doanh cách quán rượu không phải quá xa, có thể là vì để tiện đi lại làm tại quán rượu cho nên cô thuê một cái gian phòng có một cái phòng ngủ. Phòng khách thì ở gần đó. Đây là một cái khu cư xá hơi cũ kỹ. Khi Diệp Mặc và Lục Doanh Doanh về, ngoài việc thấy một cái ông lão mệt mỏi buồn ngủ ra, trong khu này hầu như chẳng thấy một ai, mà đèn trên đường cũng nhạt mờ ảm đạm. Lục Doanh Doanh ở tầng 3. Sau khi Diệp Mặc theo cô vào phòng, hắn phát hiện ra thấy ánh sáng nơi này rất kém. Hơn nữa, may là ở tầng 3, Nếu là ở tầng 1 hoặc tầng 2 nói không chừng sẽ có mùi ẩm mốc. Diệp Mặc sau khi ngồi xuống trong phòng khách thì Lục Doanh Doanh rót một cốc nước mời hắn. Diệp Mặc vừa thấy liền biết trong đồ uống này còn có cả thanh hoa thanh diệp thảo. Đồng thời Diệp Mặc nhìn thấy một cái bó thanh hoa thanh diệp thảo đã được phơi khô trong phòng. Chỉ đáng tiếc là cái loại thanh hoa thanh diệp thảo này với hắn không có tác dụng, bởi ngay cả một cái đóa cũng chưa nở. Mặc dù có chút thất vọng nhưng Diệp Mặc không lên tiếng. Hắn biết Lục Doanh Doanh dẫn hắn tới đây nhất định là một chuyện của loài cỏ thanh hoa thanh diệp thảo này. Hắn không cần nói, Diệp Doanh Doanh cũng sẽ nói. Quả nhiên Lục Doanh Doanh rót một cốc nước cho mình ngồi đối diện cùng Diệp Mặc. Cô nhìn chăm chăm Diệp Mặc, hồi lâu run run nói: "Anh biết thanh hoa thanh diệp thảo là một loại thảo dược, vậy xin hỏi anh có phải là một người tu luyện không?" Diệp Mặc giật mình, nói người tu luyện rất trung trung, tu luyện cổ võ cũng là người tu luyện, tu chân cũng là người tu luyện. Khi Lục Doanh Doanh hỏi thế chứng tỏ cô chẳng hiểu gì về người tu luyện cả. Lúc này Diệp Mặc không giải thích về sự khác biệt giữa chúng mà gật đầu: "Đúng vậy, tôi chính là người tu luyện." Lục Doanh Doanh nghe xong câu trả lời Diệp Mặc tay run, suýt chút nữa cô rơi đồ uống trong tay. Cô đột nhiên đứng quỳ trước mặt Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc chưa hiểu ra sao, Lục Doanh Doanh nghẹn ngào nói: "Xin tiền bối bảo vệ lẽ phải." Diệp Mặc nhíu mày nói: "Có gì thì cô cứ ngồi xuống từ từ nói. Vừa lúc có việc tôi muốn hỏi cô, nếu cô còn tiếp tục quỳ như vậy thực xin lỗi tôi đi đấy." Lục Doanh Doanh lập tức đứng lên, cô vội vàng ngồi xuống dụi mắt, sửa sang một chút mới lên tiếng: "Nhà tôi vốn dĩ ở một vùng nông thôn hẻo lánh, cha mẹ mất sớm. Tôi cùng em trai và ông nội là một cái thầy làng y. Nhưng mà thực chất y thuật của ông là được cao nhân truyền thụ lại cho phương thuốc và phương pháp gây trồng dược liệu mà thôi." "Phương pháp gây trồng dược liệu ư?" Diệp Mặc nghĩ tới thanh hoa thanh diệp thảo. "Nhưng mà có loại cỏ này cần được nuôi dưỡng từ nguyên khí trời đất hoặc là linh khí. Nếu không không có cách nào nuôi sống. Cho dù là cỏ thanh hoa thanh diệp thảo dại cũng là phải được nuôi dưỡng từ nguyên khí thiên địa mới sống được. Tuy hắn chưa nhìn thấy thanh hoa thanh diệp thảo, nếu Lục Doanh Doanh có thể gây trồng thì rất tài." "Chẳng lẽ tổ tiên Lục Doanh Doanh thực sự trồng được thanh hoa thanh diệp thảo ư?" Không để ý suy nghĩ Diệp Mặc, Lục Doanh Doanh nói tiếp: "Loại dược phẩm này chính là bảo tâm dược tề. Mà bảo tâm dược tề phải cần hơn 10 loại dược liệu, cách bảo chế phức tạp. Thanh hoa thanh diệp thảo chính là một trong các loại dược liệu trong đó. 4 năm trước có hai gã đàn ông, một ngoài 50, một ngoài 40, tới tìm ông nội tôi muốn mua loại dược phẩm này. Ông tôi lúc đó đương nhiên từ chối. Không ngờ hai gã này phát khủng, chúng giết ông tôi, giết em trai tôi, còn cướp đi phương thuốc bảo tâm dược tề tổ tiên tôi đã để lại." Diệp Mặc thở dài không có nói xen vào. Giờ có vẻ Lục Doanh Doanh rất đau khổ. Lục Doanh Doanh cắn răng nói tiếp: "Nhờ có tiếng sủa của một con chó mà người trong thôn biết được. Sau đó hai gã kia sợ bỏ chạy. Lúc tôi về thì ông nội hấp hối. Lúc sắp bắt, ông nói cho tôi biết diện mạo hai gã đó. Ông dặn tôi rằng người nào có thể tìm thấy và nhận thức thanh hoa thanh diệp thảo mới có thể tìm người đó làm chủ. Nếu không tìm được người như vậy tôi nhất định không báo thù được. Còn về mấy cái phần kẻ cướp được phương thuốc dược tây đó, không ngờ cái tên dược liệu chủ yếu thanh hoa thanh diệp thảo lại không được viết vào. Tuy thiếu loại dược liệu này nhưng mà dược phẩm đó vẫn có thể chữa bệnh, chỉ có điều hiệu quả không cao. Vì sao nhất định nàng phải là người nhận thức thanh hoa thanh diệp thảo?" Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Mặt Lục Doanh Doanh dần bình tĩnh, cô đáp: "Bởi vì người truyền lại phương thuốc đó của ông nội tôi là một người tu luyện. Người ấy nói chỉ có người tu luyện mới nhận ra được thanh hoa thanh diệp thảo. Thế nên người ấy là chuyển cho ông nội tôi cách làm thế nào mới lùi được các loại dược liệu. Ban đầu tôi cũng không biết vì sao ông nội không cho tôi báo thủ, nhưng sau này tôi dần hiểu." Nói tới đây Lục Doanh Doanh liếc nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp: "3 năm trước tập đoàn Dược Viễn Bắc vội tung ra thị trường Cửu An Tâm khẩu phục dịch, sản phẩm này trở thành sản phẩm dược phẩm đầu tay Viễn Gia. Thì ra kẻ cướp phương thuốc gia truyền nhà tôi chính là Viễn Gia, chỉ có điều họ đổi tên thành Cửu Tâm An Phục Dịch. Tôi lựa chọn tại Hà Phòng đẩy mạnh việc tiêu thụ rượu thanh hoa thanh diệp thảo chính là tìm kiếm người biết thanh hoa thanh diệp thảo kia. Còn một lý do tôi muốn giết chết Viễn Chí Dung nhà họ Viễn. Nhưng 3 năm qua tôi chưa tìm được bất kỳ người nào biết được thanh hoa thanh diệp thảo, cũng chẳng có cơ hội giết Viễn Chí Dung. Trong lúc tuyệt vọng tôi lại gặp anh. Vì anh hiểu được thanh hoa thanh diệp thảo như lời ông nội, nếu như mà người tu luyện biết về thanh hoa thanh diệp thảo thì tôi sẽ giao cho người ấy phương pháp nuôi trồng thanh hoa thanh diệp thảo, và người ấy báo thủ giúp Lục gia tôi." Nói xong, Lục Doanh Doanh bước tới một cái chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, mở nó ra, từ bên trong lấy ra vật gì hình tròn đưa cho Diệp Mặc nói: Đây là thứ để nuôi trồng thanh hoa thanh diệp thảo. Chỉ cần ở nơi không khí mát mẻ, anh đem hạt thanh hoa thanh diệp thảo gieo xuống, sau đó lấy vòng tròn đặt bên cạnh, thì thanh hoa thanh diệp thảo có thể sống được rồi. Chương 444. Hẹn tiêu lôi. Trận bàn. Diệp Mặc Cẩm lấy vật hình tròn, suýt chút nữa kêu lên. Hắn thật không ngờ trái đất này có thể thấy trận bàn. Đây là một tụ linh trận bàn. Chẳng lẽ nơi đây thực có tu chân giả, hay là cũng có người giống hắn xuyên qua tu chân giới mà tới, hay là một người trong ẩn môn có thể chế tác trận bàn? Hơn nữa trong trận bàn này có thể khởi động được năng lượng, không biết có phải là linh thạch không. Bởi vì hào kiệt cho nên Diệp Mặc nhìn không ra năng lượng khởi động trong đó có phải linh thạch hay không. Đáng tiếc năng lượng đó hình như sắp hết. Và khi hết năng lượng khởi động mà không có linh thạch khởi động thì trận bàn này chẳng khác gì đồ phế thải. Cách chế tác trận bàn đơn giản, nhưng điều quan trọng nhất là phải có năng lượng khuấy động. Không kể nguyên khí thạch hay linh thạch, đối với Diệp Mặc mà nói đều là vật cực kỳ đáng quý. Trận bàn này không đáng để nhắc. Vì các loại trận bàn hiện tại Diệp Mặc có thể chế tạo ra chỉ cần nguyên liệu là được. Hơn nữa, hắn bày trận bàn căn bản không cần trận bàn. Trận bàn tuy đơn giản nhưng lại không được hoàn thiện. Xem ra người tu luyện đó không đơn giản như mình nghĩ. Lục Doanh Doanh hồi hộp nhìn Diệp Mặc cầm trận bàn suy nghĩ. Cô không biết liệu Diệp Mặc có thể vì trận bàn nuôi dưỡng thanh hoa thanh diệp thảo mà ra tay hay không. Thấy vẻ mặt Lục Doanh Doanh, Diệp Mặc thản nhiên cười. Vòng tròn này với tôi mà nói không có tác dụng gì, cô giữ lại đi. Lục Doanh Doanh nghe Diệp Mặc nói xong sắc mặt biến sắc, lòng cô lặng trĩu. Lời của ông nội đã không trở thành sự thật. Tuy cô ở lại Hà Phong ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng chỉ tìm được một người biết về thanh hoa thanh diệp thảo, nhưng người này không có hứng thú. Diệp Mặc thấy vẻ mặt thất vọng của Lục Doanh Doanh thì mỉm cười nói, tuy nhiên cô không cần lo lắng đến chuyện báo thù. Tôi đến Hà Phong lần này cũng là tìm Viễn gia tính sổ. Tôi cũng không giống cô. Tôi không giấu cô, tôi chính là Diệp Mặc, người phụ trách dược phẩm Lạc Nguyệt. Sự việc dưỡng nhan hoàn chính là do Viễn gia đứng sau lưng sắp xếp. Cô nói xem, liệu tôi có thể để cho một cái kẻ như vậy tiếp tục sinh tồn. Thế nên nhất định nhiều nhất một tuần cô thấy được Viễn gia Hà Phong hoàn toàn biến mất. Anh chính là chủ tịch hội đồng quản trị dược phẩm Lạc Nguyệt ư? Trời ạ, dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn nghịch thiên như vậy, không ngờ anh cũng làm được. Tôi vừa thấy chế tác tác dụng phụ dưỡng nhan hoàn bị báo chí đưa tin liền biết có kẻ muốn hại dược phẩm Lạc Nguyệt. Quả là vậy. Lục Doanh Doanh bất ngờ đứng lên mừng rỡ nói, điều làm cô vui mừng nhất chính là việc Diệp Mặc hứa tiêu diệt Viễn gia. Điều kế tiếp chính là không ngờ cô gặp được chủ tịch hội đồng quản trị của dược phẩm Lạc Nguyệt. Đây chính là một nhân vật truyền kỳ trong xã hội. Cho nên cô không cần lo lắng. Đợi lúc Viễn gia bị tiêu diệt, cô có thể nói cho cánh phóng viên biết mưu đồ Viễn gia với dược phẩm nhà cô. Diệp Mặc cảm thấy đúng là việc tốt, vừa có thể giúp Lục Doanh Doanh trả thù, lại có thể đả kích Viễn gia. Lục Doanh Doanh cúi người nói với Diệp Mặc, cảm ơn chủ tịch Diệp, nếu không phải là anh thì tôi nghĩ cả đời này tôi không thể báo thù nổi. Trong tận đáy lòng cô thực sự biết ơn Diệp Mặc, tuy giữa hắn và Viễn gia có thù oán nhưng cô vẫn rất cảm kích. Diệp Mặc gật đầu nói, cái vòng tròn của cô chẳng còn bao lâu nữa thì hết hiệu lực, nên cô không thể dùng nó để nuôi thanh hoa thanh diệp thảo được nữa. Thanh hoa thanh diệp thảo mà cô trồng không có một đóa nào lở. Các loại dược thảo này dược hiệu rất thấp, trừ những bệnh thông thường tăng cường sức khỏe chẳng còn tác dụng. Khi Diệp Mặc đã đi khá lâu rồi, nhưng Lục Doanh Doanh còn đang nghĩ có phải mình nằm mơ không. Không ngờ may mắn như thế, chẳng những không cần mình ra tay, lại chẳng cần đồ đạc gì, mà hắn cũng giúp cô trực tiếp báo thù. Viễn ra tôi nhất định phải tận mắt thấy các người bị diệt phòng thế nào. Lục Doanh Doanh đứng bên cửa sổ, mắt hướng Viễn Bắc lầu, tức giận nói. Diệp Mặc rời khỏi chỗ Lục Doanh Doanh, hắn quyết định trước tiên phải đi tìm phóng viên nổi tiếng một chút, sau đó tìm Thi Tu. Hắn phải giao vật trong tay cho Thi Tu để Thi Tu tìm Lý Xuân Sinh. Đợi khi Lý Xuân Sinh có vị trí nhất định ở Hà Phòng, nhất định sẽ chủ động nhớ mặt tốt của Thi Tu. Việc này là việc quan hệ tới bản thân mà giúp đỡ Thi Tu là hoàn toàn bất đồng. Với giới truyền thông, Diệp Mặc rất ít tiếp xúc, căn bản không quen biết phóng viên nổi tiếng. Hắn nghĩ việc này hay là tìm bạn bè ở Yến Kinh giúp đỡ. Trường Quật và Trác Ái Quốc cũng có thể. Nghĩ tới Trác Ái Quốc, Diệp Mặc nhớ tới Tiêu Lôi. Lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Lôi cùng Trác Ái Quốc là tới Lưu Sa. Lúc đó Tiêu Lôi cũng là tới Lưu Sa phỏng vấn. Kết quả là quen biết nhau, thậm chí hai người còn gặp nhau mấy lần. Lần trước là ở Thần Nông Giá. Tiêu Lôi là đưa cho hắn danh thiếp của cô. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không do dự lấy danh thiếp Tiêu Lôi từ chiếc nhẫn ra. Nếu như đã quen Tiêu Lôi mà Tiêu Lôi cũng đã được coi một cái phóng viên nổi tiếng ở Yến Kinh chi bằng mình gọi điện thoại liên lạc với cô ấy, hà tất phải phiền phức người khác. Lúc Diệp Mặc bấm điện thoại gọi Tiêu Lôi, phát hiện giờ đã là 3 giờ sáng, nhưng nếu đã quyết định rồi không nhất thiết phải tắt đi. Tiêu Lôi đang mơ màng ngủ, nghe tiếng chuông di động của mình reo, cô không nghĩ ra là ai. Ai lại đánh thức cô vào giờ này, thật đúng là có bệnh mà. 3 giờ sáng gọi điện đánh thức người khác không phải bệnh là gì? Lần phỏng vấn của Tiên Lôi mới kết thúc được một lúc, cô chưa kịp nghỉ ngơi một chút thì đã có người nửa đêm đánh thức. Cô đương nhiên không vui, tuy muốn tắt điện thoại đi nhưng theo thói quen nghề nghiệp, cô vẫn ấn phím nhấn cuộc gọi. Là ai vậy? Giọng Tiêu Lôi không được dễ nghe cho lắm, dù sao gọi vào lúc này cũng quá muộn. Diệp Mặc biết tính tình Tiêu Lôi, chỉ cần có tin quan trọng cô nhất định là sắp xếp vị trí thứ nhất, ngược lại cũng không để ý ngữ khí khá khó nghe của cô trong điện thoại. Chỗ của tôi có chút ít tin tức quan trọng, đường đường là một chủ tịch thành phố Hà Phòng, tham ô mấy chục triệu kiến tạo công trình bã đậu, khiến mấy cái thôn trang bị hủy diệt. Một công ty bào chế dược vì muốn nổi tiếng, nên là đẩy ra thị trường sản phẩm chủ yếu của công ty mình, nhưng chuẩn bị truyền bá bệnh, truyền nhiễm. Không biết phóng viên Tiêu có hứng thú với tin tức này không? Diệp Mặc cười nói. Sao cơ? Tiêu Lôi bị lời Diệp Mặc làm kinh sợ. Cô làm phóng viên nhiều năm như vậy nhưng tin tức loại này rất ít gặp. Anh là ai? Sao tôi biết được anh nói thật hay nói dối? Tiêu Lôi bình tĩnh trả lời, cô đã hết buồn ngủ bình tĩnh nói. Diệp Mặc mỉm cười. Chúng ta quen nhau, đương nhiên tôi không lừa cô. Anh là ai? Tiêu Lôi bỗng cảm giác giọng Diệp Mặc hình như có chút quen, đây rốt cuộc là thanh âm của ai? Tôi là Diệp Mặc. Tôi. Diệp Mặc chưa nói hết thì nghe thấy tiếng tít từ cái dây bên kia, điện thoại bị đứt điện liên lạc. Tiêu Lôi bỗng có chút bối rối, không ngờ người gọi điện cho cô là Diệp Mặc. Mình còn đang tưởng từ con người đã có vợ kia ư? Nửa đêm hắn gọi cho mình làm gì? Lại nói nhiều tiền như thế, để mượn cớ ư? Cô không tin có thể phát sinh đồng thời nhiều việc như vậy. Tiêu Lôi phát hiện tay cô run run, cô đã biết giọng nói là của Diệp Mặc. Diệp Mặc hẹn mình lại là nửa đêm. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn chủ động gọi cho cô, nên giờ nào mới ứng phó không kịp. Khi Tiêu Lôi định phản ứng lại, cô phát hiện ra điện thoại của cô rơi trên giường. Tiêu Lôi không kịp nghĩ nhiều, liền tìm số định gọi lại, nhưng không thể gọi cho Diệp Mặc được nữa. Cô đương nhiên không biết số điện thoại Diệp Mặc và dãy số đặc thù ấy. Nếu hắn không thiết lập số của đối phương thì người khác khó có thể gọi cho hắn. Hết pin rồi sao? Diệp Mặc cầm điện thoại bị ngắt độc thoại, hắn nghĩ tới nghĩ lùi lại gọi đi. Lúc Tiêu Lôi đang đổ mồ hôi, thấy chuồng điện thoại Diệp Mặc gọi tới, cô nhanh nhận lấy điện thoại mà không đợi Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc, anh ở đâu thế? Tôi đang ở quán rượu Ô Hạt Bạn tại Hà Phong. Tôi thực sự có việc cần cô giúp đỡ. Nhưng tin tôi nói khi nãy đều là sự thật. Tôi muốn cô đem những cái tin tức đó chuyển ra ngoài một cách nhanh nhất, rộng rãi nhất. Diệp Mặc nhẹ nhàng rành mạch nói, hắn không muốn bị Tiêu Lôi hiểu lầm. Thật sự là có chuyện này sao? Tiêu Lôi hoàn toàn tỉnh lại, cứ biết rằng mình có chút hiểu lầm. Diệp Mặc và Kinh Tuyết hình như rất yêu nhau, sao hắn có thể nửa đêm hẹn mình? Hơn nữa, cho dù là Diệp Mặc hẹn mình đi chăng nữa cũng không nhất định cần phải như vậy. Tiêu Lôi vỗ trán, khôi phục tác phong nghề nghiệp cẩn thận nghiêm túc. Cô ngẫm lại một chút dịu giọng nói, Diệp Mặc, những tin này không thể nói lung tung đâu. Nếu như chưa có chứng cứ gì, một khi nói ra sẽ bị dèm pha đấy. Anh trước hết là không cần đi. Dù có chuyện gì xảy ra, cho dù anh cần sự giúp đỡ cũng phải đợi tôi tới mới được nói tiếp. Trước khi tôi tới anh nhất định không được làm gì cả. Cho dù là có chứng cứ, nhưng một khi liên quan tới một cái chủ tịch thành phố cũng không thể tùy tiện nói ra. Được, sáng nay tôi sẽ ở quán rượu Ô Hà Bạn đợi cô. Diệp Mặc đương nhiên biết sự lo lắng của Tiêu Lôi. Cô sợ rằng mình không có chứng cứ lại muốn lật đổ một chủ tịch thành phố. Nhưng hắn không để ý. Nếu Tiêu Lôi không dám thì hắn là trực tiếp nhờ Lý Tử Dương giúp. Việc này đối với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ. Đừng có nói là có chứng cứ, ngay cả không có chứng cứ Diệp Mặc hắn vẫn làm vậy. Nếu theo thói quen hành sự quán, cần gì tới chứng cứ, cứ đại sát trực tiếp là được. Tuy nhiên Diệp Mặc biết cách làm này không thích hợp với hắn bây giờ. Giờ hắn có gia đình, có địa bàn, không phải một cái kẻ độc thân không vướng bận. Hơn nữa, nơi hiện tại cũng không phải là nơi ân oán giống như Đại Lục Lạc Nguyệt. Coi như là lùi một bước vậy, hắn làm như vậy có thể giúp Lý Xuân Sinh một phen, sau đó khiến Lý Xuân Sinh tiếp tục chăm sóc thi tu. Diệp Mặc tuy không quản những người trong quan trường, nhưng hắn biết trong quan trường nhất định không giống quả phụ được. không có ai ra gì. Chương 445. Quả thật là muốn chết. Lúc Diệp Mặc tới huyện Tây Đồng, trời cũng đã sáng. Diệp Mặc không biết chỗ Thi Tù, hắn mới gọi điện thoại cho Thi Tù. Mới vang một tiếng, Thi Tù đã nhấc máy. Nhưng mà giọng Thi Tù không ngái ngủ. Diệp Mặc biết Thi Tù cả đêm đã không ngủ. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Mặc rất nhanh đến ký túc tạm thời của chính phủ huyện, là chỗ hiện tại của Thi Tù. Lúc Diệp Mặc tới đây, Thi Tù và Tống Tiểu Vân đã ở cửa chờ. Thi Tù, các cậu sao lại ở đây? Diệp Mặc vừa thấy nơi này âm u, ẩm ướt, rách nát, lập tức nổi giận. Tên Ngô Trạch này thật là to gan. Dù Diệp Mặc không phải là người quan trong trường, nhưng mà cũng không thể để Thi Tù ở chỗ hoang tàn. Con mắt Thi Tù đỏ ửng, có quầng thâm. Vừa biết là cả đêm không ngủ, thậm chí cả một thời gian dài không được ngủ. Anh ta ngạc nhiên vì sao Diệp Mặc lúc này xuất hiện ở huyện Tây Đồng, nhưng cũng không có hỏi gì. Nhưng Thi Tù thấy vẻ mặt Diệp Mặc, lập tức biết Diệp Mặc nổi giận, vội nói: việc này không liên quan tới chủ tịch Ngô và anh Chu Bình. Bây giờ cũng là rất đau đầu nhức óc đấy. Sự tức giận Diệp Mặc trong nghe mắt, hắn hiểu xa. Nói không chừng việc này có nguyên nhân khác, mà nói cách khác có lẽ là Ngô Trạch cũng không có to gan như vậy. Diệp Mặc và Thi Tu sau khi trong nhà ngồi xuống, Thi Tu nói chuyện nguyên nhân cụ thể. Hóa ra sau khi Thi Tu vào huyện Tây Đồng vì lý do lý lịch vấn đề chưa được vào ủy viên thường vụ, vì vậy anh ta không thể giúp Ngô Trạch ở hội ủy thường vụ, mà là thư ký huyện ủy Tây Đồng. Là Hồng Triệu cũng là một người rất cứng rắn. Lúc Ngô Trạch chưa tới, y nắm hết quyền trong tay. Mà lúc Ngô Trạch về đây chỉ có Chu Bình giúp anh ta, cho nên khi đối địch với Hồng Triệu bị lép vế. Nếu công ty Dược Lạc Nguyệt không có vấn đề, Ngô Trạch còn có thể nói chuyện không kiêng nể. Nhưng sau này vì sự cố dưỡng nhan hoàn của Lạc Nguyệt, mà công ty này cũng là do Thi Tu và Ngô Trạch đưa về Tây Đồng, Ngô Trạch càng đúng là họa vô đơn chí. Dù Ngô Trạch là người nhà họ Lý, nhưng các loại chuyện này Ngô Trạch cũng không phải là nhờ họ Lý giúp đỡ. Sự hiện diện anh ta thật không có giá trị. Lòng sinh tình huống chỉ là trông cậy vào Ngô Trạch, cục diện càng khó khăn. Hơn nữa Lý Xuân Sinh của Hà Phong ốc còn không lo nổi Minh ốc, cũng không giúp gì được cho Ngô Trạch. Mặt chính trị bị bủa vây, ở vào hoàn cảnh xấu đương nhiên không có tâm tư, không có sức lực lo tới nơi ở. Công việc của tôi cơ bản đều bị Hồng Triệu phái người khống chế hoàn toàn. Sau lưng Hồng Triệu là chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn của Hà Phong, cho nên sau lưng y rất vững. Tối qua Tiểu Vân đã thương lượng với tôi cả đêm. Tiểu Vân khuyên tôi từ bỏ vị trí chủ tịch huyện này, nhưng tôi không cam lòng. Đừng nói đây là việc cậu giúp tôi đạt được, tôi cũng không cam lòng, chưa bắt đầu đã thất bại. Thì Tù có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Mặc gật đầu, trả trách lần trước việc vỡ đập nước huyện Tây Đồng cũng được bưng bít. Hóa ra huyện ủy Tây Đồng cũng đầy người của Ngưu Chính Mãn. Diệp Mặc vỗ vai Thì Tù nói. Thì Tù, cậu không cần lo lắng, tôi khẳng định có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này. Cậu biết chuyện vỡ đập nước Tây Đồng chứ? Cấp bậc phó phòng của cậu hẳn là vì nguyên nhân này mới cất nhắc. Thì Tù lập tức gật đầu. Tôi tất nhiên biết đập chứa nước Tây Đồng là công trình ăn hại, chỉ là cấp trên ém nhẹm đi mà thôi. Tôi nghi ngờ công trình này bị Hồng Triệu và cấp trên của y là chủ tịch thành phố Ngưu tham mưu rút ruột. Nhưng việc này không có chứng cứ, không ai dám nói. Hơn nữa là trực giác của tôi là chủ tịch huyện Tô cũng đã bị oan uổng rồi. Dì Mặc không ngờ, cũng là khâm phục sự giác ngộ chính trị của Thi Tu. Không ngờ anh ta lại nghi ngờ Ngưu Chính Mãn, nhưng nghi ngờ chuyện này chắc chắn không chỉ mình Thi Tu. Cậu nghi ngờ là rất đúng, tôi có video chứng cứ Ngưu Chính Mãn tham mưu nhận hối lộ, còn là có chứng cứ gã rút ruột công trình. Diệp Mặc nói xong là lấy ra thẻ nhớ, bảo Thi Tu bật máy tính lên. Lửa giờ sau, Thi Tu hoàn toàn ngây ngốc, không ngờ rằng tư liệu vô cùng cơ mật như vậy, hơn nữa có cả tư liệu về tập đoàn Dược Viễn Bắc nghiên cứu chế tạo dược phẩm có tính chuyển nhiễm, bao gồm cả cuộc họp bí mật nhà họ Viễn đánh lén công ty Dược Lạc Nguyệt, toàn bộ được quay phim cẩn thận. Diệp Mặc cái này, Thi Tu cũng không tin được trong tay Diệp Mặc có vật này. Anh ta lúc này tỉnh táo lại, dường như hôm trước mới nổi lên tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn. Hôm nay Diệp Mặc thậm chí là cả video quay lại chứng cứ cũng có trong tay. Diệp Mặc cũng thật quá khủng khiếp, tập đoàn Dược Viễn Bắc lợi hại như vậy còn muốn đấu lại, đây không phải là muốn chết ư? Đấu với Diệp Mặc quả là muốn chết. Nhìn Thi Tu ngay dại, Diệp Mặc lại vỗ vai anh ta nói. Tư liệu này tôi copy vào máy tính của cậu, sau này làm vốn chính trị cho cậu. Nếu như mà vậy mà cậu không đứng lên được, tôi cũng không giúp được nữa. Để cậu đi lưu xả giúp tôi còn hơn. Diệp Mặc, cậu là bạn tốt nhất của tôi, tôi không nói lời cảm ơn nữa. Nếu như vậy mà tôi không đứng dậy được, thà rằng mua miếng đậu phụ thối đâm đầu chết đi. Tôi nhất định sẽ đi lưu xa. Chờ tôi báo thù xong ở đây tôi. Tuy rằng thích làm quan, nhưng chuyện trên quảng trường Tiểu Vân rất không thích. Thì tôi khẳng định, Diệp Mạc gật đầu, vậy kế tiếp cậu làm gì? Tôi sẽ báo cho Ngô Trạch trước, sau đó lập tức đi Hà Phong tìm chủ tịch nhà thành phố Lý. Ông ta gần đây cũng sứt đầu mày trắng. Tôi nghĩ mấy thứ này rơi vào tay chủ tịch thành phố Lý, y nhất định biết lợi dụng. Thì tu lập tức nói, anh ta biết thực lực của mình quá thấp, nếu để anh ta tự dùng tài liệu này chi bằng trực tiếp giao cho Lý Xuân Sinh, như vậy mới có thể có được lợi ích lớn nhất. Tốt, Diệp Mặc rất hài lòng phản ứng của Thi Tu. Thi Tu biết được tài liệu này trong tay ai mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, chứng tỏ anh ta trưởng thành hơn. Diệp Mặc gọi điện cho Úc Diệu Đồng, đồng thời gửi đoạn video quay cuộc họp bàn đánh lén Lạc Nguyệt tập đoàn Viễn Bắc, nói cho cậu biết khi nào nhận được điện thoại của hắn, lập tức đăng video này lên trang web của công ty dược Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng cũng không thể tin được Diệp Mặc chỉ lòng vòng một đêm bên ngoài nhanh như vậy tìm chứng cứ, lại là loại đoạn video mới quay. Đoạn video này chẳng những là quay chụp danh mạch, thậm chí là từng vẻ mặt động tác của những người là vô cùng rõ. Chả trách Diệp Mặc bắt mình tìm cho hắn một cái chiếc camera kỹ thuật số độ phân giải cao. Úc Diệu Đồng hoài nghi Diệp Mặc có phải là đứng trước mặt người khác quay hay không. Nếu cô biết Diệp Mặc thực sự quay như vậy, cũng không biết cô có cảm tưởng gì. Bất kể thế nào, có đoạn video này, cho dù không làm gì khác, công ty dược Lạc Nguyệt cũng bình yên vô sự. Úc Diệu Đồng không còn căng thẳng, lòng là càng kính nể Diệp Mặc, thật không biết vì sao hắn làm được. Diệp Mặc sau khi đem video giao cho Úc Diệu Đồng, lập tức cùng với Thi Tu đi Hà Phong. Thi Tu phải tìm chủ tịch thành phố Lý. Đúng lúc sau đó y cùng y nghiên cứu thảo luận làm thế nào đánh bại hoàn toàn đối phương. Lý Xuân Sinh sau khi từ Yến Kinh về Hà Phong cảm nhận áp lực cực lớn. Y không phải là dòng họ chính nhà họ Lý, hơn nữa y mới biết đến nước ở Hà Phong không phải là sâu mà là cực sâu. Vài lần hội nghị thường vụ, thậm chí cả việc tự bảo vệ mình y cũng khó làm. Y chỉ là một cái phó chủ tịch thành phố. Cũng may y tạm thời thay mặt phó bí thư thành ủy Hà Phong, bằng không đến cơ hội nói chuyện y cũng không có. Một phó chủ tịch thành phố thường vụ trong hội nghị thường vụ nhiều nhất chỉ có thể đứng hàng thứ 6, thứ 7 mà thôi. Lý Xuân Sinh biết rằng cho dù y khó khăn, lúc này cũng không thể tìm tới nhà họ Lý vờ nhờ vả. Y muốn chỉ là một cái phó chủ tịch thành phố thường trực nhờ quan hệ Lý Thu Dương mới có thể thay mặt phó bí thư thành ủy. Đây có thể nói là một cái trường hợp đặc biệt rồi, cũng ngang bằng việc lấy đi chức phó bí thư thành ủy ngay trước mặt Ngưu Chính Mãn. Đây là lý do họ Lý thực lực lớn, hoặc là nguyên nhân Ngưu Chính Mãn sắp bị điều đi. Bằng không, bình thường phó bí thư thành ủy là do chủ tịch thành phố thay mặt, tuyệt đối không tới phiên một cái phó chủ tịch thành phố như Lý Xuân Sinh. Tuy nhiên, điều này cũng là một cái tín hiệu rõ ràng, nếu mà Lý Xuân Sinh có thể đạt thành tích tốt. Sau khi Ngưu Chính Mãn bị điều đi, vị trí chủ tịch thành phố kế nhiệm là Lý Xuân Sinh. Nếu y có cái vốn này, vẫn không thể đứng vững ở Hà Phong, vậy chỉ có thể nói Lý Xuân Sinh là hữu danh vô thực, có khả năng bị nhà họ Lý vứt bỏ. Lý Xuân Sinh biết hôm nay Ngưu Chính Mãn tiếp tục cuộc họp hội nghị ủy viên thường vụ, mục đích là để đả kích Lý Xuân Sinh. Bởi Lý Xuân Sinh làm chủ tịch thành phố tiếp theo của Hà Phong, tiến cử một cái công ty là bước đi sai đầu tiên. Không ngờ tiến cử công ty Lạc Nguyệt đem bán thuốc giả vào thành phố Hà Phong. Lý Xuân Sinh thở dài, tuy biết rằng ý định Ngưu Chính Mãn, nhưng y không thể không đi. Đúng lúc Lý Xuân Sinh chuẩn bị ra cửa, một người khiến y không thể tưởng tượng lại tới chỗ ở của y. Chủ tịch huyện Thi, sao sớm như vậy tới tìm tôi? Có phải huyện Tây Đồng xảy ra chuyện gì không? Thấy Thi Tu cảm giác đầu tiên Lý Xuân Sinh là không tốt. Tình trạng Thi Tu và Ngô Trạch thậm chí là tệ hơn y. Ví nói với Diệp Mặc, lúc này y và Thi Tu cùng một phe, Thi Tu tìm tới y 90% là Tây Đồng xảy chuyện. Không đúng. Lý Xuân Sinh lập tức nhìn Thi Tu, hai mắt đỏ bừng nhưng vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chủ tịch thành phố Lý, lần này chúng ta có thể lật ngược ván cờ rồi. Thi Tu không kịp nén nổi kích động nói. Tố chất chính trị của Lý Xuân Sinh dù sao Thi Tu không thể sánh. Y lập tức cẩn thận nhìn quanh, sau đó bình tĩnh. Thi Tu, cậu vào nhà rồi nói, đi đường cực khổ rồi. Nói xong Lý Xuân Sinh đưa Thi Tu vào nhà, lập tức đóng cửa. Tuy không biết cái Thi Tu nói có thể giúp họ lật ngược tình thế gì, nhưng nghĩ biết nếu Thi Tu nói thế, chắc chắn Thi Tu phải có lý riêng. Chương 446, phản ứng nhanh chóng. Nhìn xem xong tất cả tư liệu và video mà Thi Tu đưa cho Lý Sơn Sinh ngay dại lúc sao lâu. Y mới là lẩm bẩm: lợi hại, thật lợi hại. Cũng không biết y nói người quay video lợi hại hay là Ngưu Chính Mãn lợi hại. Chủ tịch thành phố Lý, cái này dùng được chứ? Thi Tu kích động tới mức quên mất cấp bậc của mình kém Lý Xuân Sinh. Lý Xuân Sinh giờ mới phản ứng, kích động bắt tay Thi Tu. Thi Tu, cậu lấy được vật này quả thực lợi hại. Có vật này bọn họ sao đấu lại được? Cậu đúng là phó tướng. Đúng như cậu nói, được cứu rồi, được cứu rồi. À không đúng, Thi Tu, sao cậu có thứ này? Những tư liệu này không đơn giản, cậu lấy từ đâu? Tư liệu lại đầy đủ như vậy. Xuân Sinh chưa kịp phản ứng, y đương nhiên không nghi ngờ đây là giả, video này vừa nhìn biết là thật. Thi Tu cũng không ngừng kích động, từ sáng tới giờ vẫn vậy. Hiện giờ cả Lý Xuân Sinh và anh ta đều kích động. Nhưng khi Lý Xuân Sinh hỏi việc này, Thi Tu lập tức chỉ vào Viễn Chí Dũng trong video nói: trong những tư liệu này, video bọn họ đánh lén công ty Lạc Nguyệt rõ ràng nhất đương nhiên rồi. Lý Xuân Sinh đang yên lặng lập tức phản ứng nhanh chóng. Việc này ngoại trừ Diêm Ma còn ai có thể làm? Người ủng hộ sau lưng tập đoàn Dược Viễn Bắc là Ngưu Chính Mãn, mà bọn họ chơi xấu công ty Lạc Nguyệt của Diệp Mặc, đương nhiên đắc tội Diệp Mặc. Thế nên là Diệp Mặc đến đây điều tra chứng cứ. Diệp Mặc tới điều tra chứng cứ, Lý Xuân Sinh bỗng cảm thấy da đầu run lên. Nhanh như vậy Diệp Mặc điều tra chứng cứ tỉ mỉ, thậm chí đến cả cái màu chiếc quần lót của Ngưu Chính Mãn cũng lộ rõ. Lợi hại, thực là lợi hại. Y cảm thấy rất may mắn. May mắn là mình từ lâu đã sớm đứng về phe Diệp Mặc. Những cái người này không muốn sống chắc sao dám đắc tội với hắn. Mặc thiếu gia dễ đắc tội vậy thì nhà họ Tống cũng không biến mất nhanh như vậy. Nhà họ Khâu cũng không cần vội vàng đến hội quán Ngô Đồng đi xin lỗi. Lòng Lý Xuân Sinh giờ chỉ muốn hét to: tốt, thật tốt quá. Ai bảo Ngưu Chính Mãn nhà người mắt mù dám xuống tay với Diệp Mặc. Không đúng. Lý Xuân Sinh lập tức nhớ tới cách làm việc của Diệp Mặc. Tống Kỳ Minh nhà họ Tống cũng là hắn tự tay tới xử. Tại sao rông dài ở Hà Phong? Dựa theo cách làm việc quán phải trực tiếp xử lý. Hắn có bản lĩnh việc này cũng có năng lực làm việc này. Vì sao hắn muốn làm việc này? Đã có đủ chứng cứ, sao lại bảo Thi Tu mang tới? Lý Xuân Sinh ở giang hồ đã lâu lập tức hiểu nguyên nhân. Diệp Mặc giờ khác với Diệp Mặc trước kia, giờ hắn có xào huyệt ở Lưu Sa, hơn nữa có cả đúng người giúp hắn làm việc. Cách làm việc trước kia không phù hợp với hắn hiện giờ. Tuy vậy Lý Xuân Sinh càng vui hơn. Đối với y mà nói, làm việc theo quy củ vẫn tốt hơn. Thứ hai, Diệp Mặc muốn phát triển công ty Dược Lạc Nguyệt phải là đường đường chính chính hạ gục tập đoàn nhà họ Viễn. Nếu hắn lặng lẽ chạy tới nhà họ Viễn giết tất cả, như vậy tuy rằng cha đức hận, nhưng những người khác không biết có khi lại đồng tình với nhà họ Viễn. Khả năng thứ ba là hắn muốn giúp mình và Thi Tu, bảo Thi Tu cầm chứng cứ tới cho mình. Chính là nói Thi Tu là bạn học hắn, muốn sau này giúp đỡ Thi Tu. Nghĩ tới việc này, tinh thần Xuân Sinh chấn động. Y tới trước mặt Thi Tu vỗ bả vai nói: cậu Thi, tôi với cậu là bạn, tôi hơn cậu vài tuổi, sau này gọi anh Lý là được. Hôm nay có được những tư liệu này, nếu tôi không tẩy rửa một lần Hà Phong, Lý Xuân Sinh tôi coi như là sống vô dụng. Lý Xuân Sinh nói lời trong lòng xong, Diệp Mặc đã làm 90% công việc, còn lại ít chuyện còn Lý Xuân Sinh y không làm tốt thực sự chết đi cho rồi. Thì tôi cũng không cãi lời nói. Vậy anh Lý, giờ chúng ta phải làm gì? Lúc này Lý Xuân Sinh khác hẳn buổi sáng, tinh thần bất ổn, y có lòng tin nói: hôm nay chúng ta sẽ lôi Ngưu mà Chính Mãn xuống, Hà Phong không cần trông cậy hắn. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Lý thiếu gia, sự tình sáng tỏ rồi, bên này có cảnh sát vũ trang tới. Thật không ngờ Ngưu Chính Mãn lá gan thật lớn. Nghe được báo cáo Lý Xuân Sinh, thậm chí biết Lý Xuân Sinh có bằng chứng, Lý Thư Dương lập tức bảo Lý Xuân Sinh ra tay. Chuyện này y hết sức ủng hộ Lý Xuân Sinh. Tâm trạng công tác Lý Xuân Sinh là mấy, tuy rằng đã có hơn 2 giờ úc rượu đồng và không tin nổi Diệp Mặc giải quyết xong vấn đề, cho đến lúc Lạc Phi gọi điện tới, cô mới xác nhận chuyện này thực sự được giải quyết. Có chuyện gì vậy? Úc Diệu Đồng vui vẻ tiếp điện thoại Lạc Phi. Tổng giám đốc Úc, có người của Cục Giám định Thuốc và Cục Y tế Công ty Dược Phi Dụ thù giấy phép. Đây là công ty Phi Dụ liên doanh với công ty bán thuốc giả hại dân chúng ta làm sao? Giọng Lạc Phi lo lắng. Úc Diệu Đồng lập tức đứng lên. Những người này thật không biết xấu hổ. Việc này mà không điều tra rõ ràng đã tới làm phiền công ty Dược Phi Dụ. Xem ra thấy hổ không ra ngoài, tưởng rằng công ty Lạc Nguyệt thành mèo ốm. Nếu những người này tìm tới Phi Dụ chắc chắn cũng tới Lạc Nguyệt. Có chuyện gì vậy chị Úc? Khỉnh Tuyết mới nhìn thấy công ty đã thấy Úc Diệu Đồng vẻ mặt tức giận nghe điện thoại. Một giờ trước cô biết Diệp Mặc lấy được chứng cứ, nếu đã giải quyết xong việc sao chị Úc lại có vẻ mặt này. Úc Diệu Đồng đem sự việc thuật lại cho Khỉnh Tuyết. Khỉnh Tuyết kẽ nhíu mày, cầm điện thoại Úc Diệu Đồng nói: ý Phi, cô cho người ngầm quay lại toàn bộ những gì người đó nói và làm. Đồ cứ để họ lấy đi, quá trình không được bỏ sót. Còn nữa, đợi họ đi lập tức báo cho bố tôi biết. Báo ấy tổ chức họp báo ở Du Châu, chúng ta tiếp sóng trực tiếp tình hình họp báo ở đây đến Du Châu. Khinh Tuyết, em nói chúng ta tổ chức họp báo. Úc Sĩ Đồng thấy Khinh Tuyết cúp máy có chút kỳ quái. Khinh Tuyết mỉm cười, những người này chắc chắn không bỏ qua. Nếu tìm tới Du Châu chắc chắn bọn họ nhanh chóng tới Lưu Sa. Nếu bọn họ muốn gây ồn ào thì phải ồn ào hẳn một trận. Chị Úc, chị đăng một cái thông báo lên trang web chúng ta, nói chúng ta sáng nay mở họp báo ở Quế Lâm, thông báo về tác dụng phụ mỹ nhan hoàn với khách hàng toàn cầu, đồng thời nói rõ cuộc họp báo này tất cả khách hàng cho một cái câu trả lời hài lòng. Úc Sĩ Đồng nghe Khinh Tuyết nói xong lập tức vỗ tay nói, hay lắm, cứ vậy đi. Nếu không chúng ta ngầm đăng video lên trang web, bọn họ tưởng rằng chúng ta sợ. Nhưng mà làm như vậy liệu chủ tịch Diệp có? Úc Sĩ Đồng có chút bận tâm. Diệp Mặc cũng không có nói nào họp báo, hắn chỉ báo đăng tải video lên, đợi lúc hắn gọi điện thoại thì công khai cho phép đào loát. Khinh Tuyết tỉnh táo nói, anh ấy sợ phiền tới chúng ta, vì thế em nghĩ việc này anh ấy tự làm, những chuyện này để cho chúng ta làm luôn có hiệu quả tốt hơn. Dựa vào sự hiểu rõ Diệp Mặc của Khinh Tuyết, hắn chắc chắn không chỉ đăng tải lên một cái web một cách không tiếng tăm, chắc chắn phải ra tay thêm. Tính cách của hắn chính là đã không đánh thì thôi, đã đánh là phải tận diệt. Đúng như dự đoán Úc Diệu Đồng và Khinh Tuyết, nếu trong web của công ty Dược Lạc Nguyệt không thông báo thì toàn bộ cán bộ chính phủ định đến Lưu Sa kiểm tra đã khởi hành. Những người này tới Lưu Sa muộn hơn Du Châu, nguyên nhân chính là do công ty Dược Lạc Nguyệt không đăng ký trong nước, tất nhiên có quan hệ tới Lưu Sa. Nhưng cho dù vậy, thị trường chủ yếu của Lạc Nguyệt là Hoa Hạ, hơn nữa lại có người giúp đỡ, cho nên là đi Lưu Sa kiểm tra hay chính là đi Lưu Sa tìm gốc rễ công ty Lạc Nguyệt chính là việc cần làm. Nhưng mà công ty Dược Lạc Nguyệt có hậu thuẫn hay không không ai biết, đối với việc này không có ai tình nguyện xung phong đi điều tra. Đang lúc bọn họ dò dự, trang web Lạc Nguyệt thông báo như vậy mời họp báo sáng nay ở Quế Lâm. Hơn nữa cuộc họp báo này là có thể hoàn toàn giải quyết tác dụng phụ mỹ nhan hoàn, bởi bọn họ đề xuất khẩu hiệu cam đoan là mua mỹ nhan hoàn khách hàng vừa lòng. Vì có tin tức như vậy cho nên những người đi Lưu Sa điều tra tạm thời ngừng cuộc hành trình, bởi bọn họ quyết định có điều tra cũng để xế chiều sẽ đi. Không thể không nói được, thông báo của công ty Dược Lạc Nguyệt lập tức khiến cả lức ổ lên. Mỹ nhan hoàn tuy rằng có tác dụng phụ, dù sao mới có 4 trường hợp, hơn nữa rất nhiều người hoài nghi là có người đánh lén công ty Dược Lạc Nguyệt. Dù sao nếu mỹ nhan hoàn thực có độc, có tác dụng phụ, sao có thể đợi nửa năm mới phát tác. Chứ có điều nhanh chóng phản ứng công ty Lạc Nguyệt khiến mọi người hài lòng. Tin về tác dụng phụ mới chưa được 36 tiếng công ty Lạc Nguyệt đã kịp phản ứng, muốn mời họp báo. Sở dĩ mời họp báo ở Quế Lâm là vì phóng viên tới Lưu Sa rất phiền toái, phải đuổi xe từ Quế Lâm, mà Quế Lâm lại khác có sân bay. Dù vậy, cũng là rất nhiều phóng viên không kịp tới Quế Lâm trong ngày. Thông báo này của công ty Lạc Nguyệt gần như mới phát ra, phóng viên cả nước đều biết. Phản ứng đầu tiên của những phóng viên này là lập tức muốn tới Quế Lâm, đáng tiếc mỗi ngày cũng không có nhiều chuyến bay tới Quế Lâm như vậy. Dưới tình hình đó, dưới sự can thiệp của giới truyền thông, Yến Kinh cũng mở thêm một chuyến bay tới Quế Lâm. Trong lúc phóng viên cả nước mua vé máy bay tới Quế Lâm, Úc Diệu Đồng đã mang theo một đoàn người lên trực thăng tới tòa nhà mới xây dựng của công ty Lạc Nguyệt ở Quế Lâm. Chương 447, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Lúc Diệp Mặc trở lại Hà Phòng, thời gian hắn còn rất sớm, Thi Tu cũng tới Hà Phòng sáng nay. Tư liệu hắn làm cho Thi Tu một phần, Liễu Lễ Xuân Sinh không thể nắm chắc, hắn không chờ ý nữa. Đợi Tiểu Lôi tới, hắn lập tức yêu cầu Tiểu Lôi công khai mấy tiếng này. Liễu Lễ Xuân Sinh chậm chỉ có thể trách y, việc này là do Lý Xuân Sinh điều tra ra hay do giới truyền thông chuyển ra, bản chất không khác nhau, nhưng thực tế sự khác nhau là vô cùng lớn. Nếu như Lý Xuân Sinh là người đầu tiên lôi chuyện này ra, năng lực của y được công nhận, hơn nữa mọi người cũng sẽ cho rằng y là một cái chủ tịch thành phố thút. Nhưng nếu để giới truyền thông đưa tin trước, y theo sau hiệu quả không tốt như vậy. Tuy nhiên Diệp Mặc cảm thấy tốt nhất là Lý Xuân Sinh tự lôi ngưu chính mãn xuống, sau đó lập tức nhận lời phỏng vấn phóng viên, sau đó lập tức phát sóng trực tiếp. Nếu có thể khống chế ngưu chính mãn tại hiện trường cuộc phỏng vấn thì tốt hơn, chứ có điều Diệp Mặc cũng biết việc này là không thể. Bởi vì Diệp Mặc dùng sang điện thoại luôn để trong nhẫn, cho nên quyết định của Khinh Tuyết, Úc Diệu Đồng hắn nhất thời không biết. Lúc này Diệp Mặc ngồi ở một cái tiệm ăn nhỏ gần quán rượu Ô Hà Bạn, gọi một ít đồ ăn sáng. Nơi này cách Ô Hà Bạn khoảng 400m, vẫn còn trong phạm vi thần thức hắn. Nếu Tiêu Lôi tới hắn sẽ biết. Tiêu Lôi mới mua được vé máy bay, trong lúc ở sảnh chờ xe, nhận được tin công ty Dược Lạc Nguyệt ở Lưu Sa họp báo về tác dụng phụ mỹ nhan hoàn. Nếu như là việc khác, Tiêu Lôi cũng không do dự đổi vé đi Quế Lâm. Nhưng hôm nay thì không được, hôm nay cô có hẹn với Diệp Mặc. Mặc dù biết họp báo lần này quan trọng với cô, nhưng mà Tiêu Lôi không suy nghĩ mà từ bỏ. Trong thâm tâm cô có chút bất đắc dĩ, nếu cuộc họp báo này trễ một ngày thì tốt, chính là mình có thể trực tiếp lấy tin. Hơn nữa cô cũng định đi lưu xa một chuyến phỏng vấn chính công ty Lạc Nguyệt, xem ra việc này chỉ có thể đợi sau cuộc họp báo của công ty Dược Lạc Nguyệt rồi. Chuyến bay từ Yến Kinh tới Hà Phòng không ít, Diệp Bạch không đợi bao lâu thấy Tiêu Lôi ăn mặc điềm đạm nho nhã bước vào quán rượu Ô Hà Bạn. Xem ra hôm nay cô ấy không coi mình là phóng viên, ngay cả đồ nghề phóng viên cũng không mang. Diệp Bạch vội đi lên về phía quán rượu. Hơn 8 giờ sáng quán rượu vắng vẻ, đúng lúc Tiêu Lôi nghi hoặc nhìn quán không có một bóng người, lại nghe thấy sau lưng có người gọi: Tiêu Lôi, bên này. Quay đầu lại thấy Diệp Bạch, ánh mắt Tiêu Lôi lộ vẻ vui mừng. Mặc dù biết hôm nay tới đây gặp Diệp Bạch, nhưng lúc thấy hắn lòng cô cảm thấy vui sướng vô cùng. Cô đã mấy lần muốn hẹn Diệp Bạch, nhưng ngay cả điện thoại của Diệp Bạch cũng không biết, nói chi hôm nay là Diệp Bạch chủ động hẹn cô. Hôm nay vì anh mà tôi làm mất một cái tin rất lớn đó. Tiêu Lôi đi tới trước mặt Diệp Bạch nói, như muốn được Diệp Bạch bồi thường. Có thể làm đại ký giả, Tiêu gọi là tin tức lớn, đúng là việc không nhỏ, không biết có thể tiết lộ chút ít không. Diệp Bạch cảm thấy lần này Tiêu Lôi thoải mái hơn nhiều so với lần trước. Tiêu Lôi tuy rằng vẫn nhiệt tình như trước, nhưng không có cái loại ánh mắt kia. Chắc cô cũng biết tin mình đã kết hôn rồi. Tiêu Lôi khẽ mỉm cười, tất nhiên là được. Sáng nay nghe nói công ty Dược Lạc Nguyệt ở Lưu Sa tổ chức họp báo trả lời phóng viên về tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn. Hơn nữa, họ còn nói là có câu trả lời hài lòng. Anh nói xem tin này có thể tính là tin tức lớn với tôi không? Diệp Bạch sửng sốt nói theo bản năng. Việc này, sao tôi lại không biết nhỉ? Lòng hắn lập tức đoán là chủ ý Úc Diệu Đồng. Cô nhất định không muốn bỏ qua cho tập đoàn Viễn Bắc. Nhưng như vậy cũng tốt, cộng thêm với việc Tiêu Lôi đưa tin bên này cũng là hô ứng. Tiêu Lôi che miệng cười. Tôi cũng vậy, lúc sáng chuẩn bị lên máy bay mới nhận được tin đó. Anh không phải là người trong ngành tin sao mà biết? Thấy nụ cười Diệp Bạch có kỳ quái, Tiêu Lôi ngừng lời. Bởi vì tôi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Dược Lạc Nguyệt. Cô nói xem chuyện này có phải tôi liền biết trước các cô không? Diệp Bạch cười nói. Tiêu Lôi lườm Diệp Bạch. Đừng đùa nữa, nói đi, hôm nay có chuyện gì tìm tôi? Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, một câu nói là tôi lập tức từ Yến Kinh về Hà Phong. Thế nào, tôi giỏi chứ? Diệp Bạch gật đầu. Giỏi, giỏi lắm. Nhưng đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta thuê một phòng. Sau đó tôi sẽ đưa cô thứ thu thập được. Anh nói cái gì? Thuê phòng? Nụ cười Tiêu Lôi vụt tắt. Cô không cho rằng Diệp Bạch là người như vậy, thậm chí hai người cũng không phải quá thân quen. Thuê phòng với mình không phải có chút thái quá sao? Hơn nữa, cho dù là mình có cảm tình với Diệp Bạch nhưng anh ta đã kết hôn, cũng đâu thể thuê phòng trong tình huống chưa thân quen. Sau này mình còn là thân phận gì? Thế nhưng Diệp Bạch lại nói vậy. Diệp Bạch thấy vẻ mặt Tiêu Lôi lập tức biết cô hiểu lầm, vội nói: Tôi không phải có ý đó. Tôi muốn thuê phòng vì việc không thể nói được ở nơi công cộng. Không phải tôi bảo cô đưa những tài liệu tôi thu được sao? Tôi muốn chính là muốn cô giúp đưa những cái thông tin này ra ngoài. Mặt Tiêu Lôi đỏ lên, chính mình lại nghĩ đi đâu. May mà không có nói ra, không thì xấu hổ chết mất. Anh thực sự là có tư liệu về chủ tịch thành phố Ngưu? Theo bản năng, Tiêu Lôi ngừng lời. Có biết loại chuyện này không nên nói ra miệng vì chuyện này là chuyện lớn. Mặt Tiêu Lôi ửng đỏ trong chốc lát. Diệp Mặc gật gật đầu cũng không có nói gì. Tiêu Lôi cảm giác Diệp Mặc nói thật, ít nhất cô là không nhìn ra vẻ đùa giỡn trên mặt Diệp Mặc. Hơn nữa, cô cũng cho rằng Diệp Mặc cũng không đùa cô kiểu này. Cô và Diệp Mặc vẫn chưa thân tới mức có thể tùy ý đùa giỡn. Anh, chẳng lẽ anh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Dược Lạc Nguyệt? Tiêu Lôi nhớ tới lời Diệp Mặc vừa mới nói xong, vẻ mặt nghi ra. Cô chợt cảm thấy việc này Diệp Mặc cũng là nói thật. Diệp Mặc gật gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lạc Nguyệt. Hơn nữa, lần này tôi tìm cô cũng là muốn xin cô giúp chuyện. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô đưa tin chậm trễ. Kỳ thực mà cuộc họp báo Lạc Nguyệt cũng phải triển khai vì một cái đoạn cùng một đoạn video mà thôi. Nửa tiếng sau, trong một cái phòng quán rượu, đoạn video clip làm cho Tiêu Lôi hoàn toàn kinh sợ. Tư liệu Diệp Mặc không cho cô đầy đủ chi tiết, không những thế mà mỗi một cái đoạn quay lại là vô cùng sắc nét. Bất kỳ đoạn nào cũng là tạo nên một cái cơn chấn động lớn. Cái này, Tiêu Lôi nhìn chằm chằm đoạn video trong máy tính, hoàn toàn không biết nói gì. Việc này một khi tung ra toàn bộ Hà Phong chấn động. Diệp Mặc rốt cuộc là ai? Việc này cô không dám tưởng tượng, không ngờ rằng công ty Dược Lạc Nguyệt là sản nghiệp quán. Hơn nữa, công ty Lạc Nguyệt mới bị chơi xấu, hắn có trong tay video tử huyệt của đối phương, thực quá lợi hại. Thấy Tiêu Lôi không nói lời nào, Diệp Mặc nghĩ cô không dám đem việc của một cái chủ tịch thành phố Lộ ra ngoài chủ động nói. Thật ra tôi cũng biết, tổng giám đốc Úc Công thì tôi không biết là mở cuộc họp báo. Nếu biết cô ấy làm thế tôi cũng không cần mời cô tới, chỉ sợ là việc Quế Lâm sẽ không có ảnh hưởng lớn tới Yến Kinh mà thôi. Chuyện này tôi làm, tôi giờ lập tức thông báo cho người trong đài đến Hà Phong. Tôi muốn đưa tin sự kiện này thành một cái chuyên đề. Tiêu Lôi lập tức ý thức giá trị loại tin này. Nếu như đài truyền hình của cô là đài dẫn đầu tin này, thậm chí là đài truyền hình trực tiếp, như vậy là danh tiếng đài truyền hình cô càng nâng một bậc. Nhưng sau khi nói xong, Tiêu Lôi lại do dự. Đối với chuyện tập đoàn Viễn Bắc đánh lén công ty Lạc Nguyệt, đưa tin này đối với cô không có gánh nặng. Nhưng đối với việc Ngưu Chính Mãn, loại tin này không thể tùy tiện đưa ra. Cô ở trong ngành tin tức lâu như vậy, những việc cấm kỵ cô cũng biết. Xe mặc gần đây tiếp xúc với mấy việc quan trường, thấy nét mặt Tiêu Lôi đã biết cô e dè cái gì, hắn lập tức mỉm cười. Cô cứ việc đưa tin, tôi đoán trong hội nghị thường vụ Hà Phong hôm nay cũng có việc bị phanh phui, cho nên cô không phải lo lắng. Chắc chắn không có ai dám đứng ra nói lung tung. Nếu như các cô gặp may, nói không chừng sau hội nghị thường vụ Hà Phong hôm nay, các cô có thể phỏng vấn ngay ý kiến một số nhân vật ở Hà Phong. Các cô cũng có thể phát sóng trực tiếp tư liệu của tôi đưa làm chứng cứ. Đúng vậy, nếu vậy tôi cũng không có gì phải e dè. Tiêu Lôi nhìn Diệp Mặc một chút. Cô tất nhiên biết Diệp Mặc nói như vậy, chắc chắn hắn cũng đưa một phần tư liệu cho đối thủ chính trị của Ngưu Chính Mãn. Diệp Mặc thấy vẻ hưng phấn của Tiêu Lôi lại nói tiếp. Hôm nay chắc chắn có người tới nhà họ Viễn điều tra căn cứ bảo chế thuốc ngầm nhà họ. Nếu tổ chức quay phim các cô tới kịp, sẽ có một cái buổi truyền hình trực tiếp nữa. Nếu Viễn Chí Dùng biết khiêu khích công ty dược Lạc Nguyệt có hậu quả thế này, có lẽ gã là có trăm lần cơ hội cũng không dám đi khiêu khích công ty Lạc Nguyệt. Ngưu Chính Mãn lòng vui vẻ ý quyết định. Hôm nay trong cuộc họp thường vụ dồn Lý Xuân Sinh tới góc tường, tốt nhất là gạt anh ta khỏi chức vụ phó bí thư thành ủy, sau đó đuổi khỏi Hà Phong. Ý muốn cho Lý Xuân Sinh biết, cho dù là có người chống sau lưng, nhưng mà Hà Phong không phải là nơi người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa, Ngưu Chính Mãn có một cái ý tưởng, y không muốn bị điều đi, y muốn tiến thêm một bước nữa ở Hà Phong, tốt nhất là ngồi trên ghế bí thư thành ủy. Chương 448, không kịp trở tay. Hội trường thường ủy của thành phố Hà Phong lần này là chậm mất 2 giờ vì Lý Xuân Sinh tới muộn. Ngưu Chính Mãn vốn dĩ định trong cuộc hội nghị này đá Lý Xuân Sinh khỏi cục, giờ y không biết tới thì biết làm sao. Ngưu Chính Mãn rất muốn tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng trong ánh mắt Lý Xuân Sinh, thậm chí còn muốn tận tay nhét tấm vé máy bay vào tay y mà bảo rằng tấm vé này là của y. Y lập tức cuốn xéo khỏi Hà Phong càng nhanh càng tốt. Điều gã thích nhất chính là hưởng thụ cái cảm giác tự mình dẫm đạp đối thủ, trông thấy đối thủ quằn quại vùng vẫy dưới chân không có cách nào thoát. Lý Xuân Sinh mới đi ra, Ngưu Chính Mãn nắm được tin tức, gã cười lạnh nói với thư ký đang đứng trước, lập tức thông báo triệu tập hội nghị thường ủy, chúng ta ở phòng họp đợi chủ tịch Lý là được. Hội nghị thường ủy của thành phố Hà Phong hầu hết là do chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn khởi xướng, còn bí thư thành ủy Tiền Phương Hàn nói cách khác là của Ngưu Chính Mãn thì chỉ là người sắp xếp bố trí. Gã chỉ chưa tới một năm thì nữa là nghỉ hưu, cả đời sẽ không còn hy vọng thăng tiến. Bởi vậy, mỗi lần cuộc họp hội nghị thường ủy thái độ Tiền Phương Hàn rất mơ hồ, không rõ ràng hoặc thậm chí không đưa ý kiến. Thái độ của lão nằm trong dự liệu của Ngưu Chính Mãn và đại đa số các nhân vật quan trọng. Lý Xuân Sinh đoán không sai, khi tới, cơ hồ tất cả ủy viên thường vụ có mặt trong đông đủ ngồi ở hội trường đợi mình. Hà Phong có 11 ủy viên thường vụ, thậm chí tư lệnh quân khu rất ít qua lại với Hà Phong, là tưởng trụ nhai lần này cũng tới tham gia. Chủ tịch Lý cũng bận rộn nhỉ. May là dù sao chúng ta cũng đang rảnh cho nên mới có thời gian đợi ngày. Lý Xuân Sinh vừa tới, sườn rượu bắt đầu lên giọng mỉa mai. Nhưng mà các vị ủy viên thường vụ lại không ai tiếp lời. Bọn họ biết cái ghế phó chủ tịch thành phố Hà Phong này của Lý Xuân Sinh còn chưa ngồi ấm thì phải cuốn gói đi. Lúc này mà đắc tội với một cái cán bộ phó giám đốc sở cũng chẳng có lý trí. Lý Xuân Sinh cũng không phải lớn tuổi, ai biết rằng sau này y có vùng lại hay không. Ngưu Chính Mãn liếc Lý Xuân Sinh một cái nhưng không nói gì, quay sang toàn thể hội nghị lên tiếng. Hội nghị thường vụ lần này do tôi chủ trì, đồng chí Giang Bình làm thư ký. sẽ không ai phản đối, hay nói đúng hơn cũng không ai dám phản đối, bởi vì thực tế trong các buổi hội nghị, lời của Ngưu Chính Mãn luôn có trọng lượng nhất. Thế nhưng khi Ngưu Chính Mãn mới dứt lời thì Tiền Phương Hàn chậm rãi lên tiếng: "Hội nghị thường ủy hôm nay tôi đứng ra làm chủ trì là được. Gần đây chủ tịch thành phố Ngưu quá vất vả rồi. Nếu như trong các cuộc hội nghị bình thường, bí thư thành ủy nói như lời như vậy quá không hợp lý, không còn gì bàn cãi. Thế nhưng đây là thành phố Hà Phòng, bí thư thành ủy nói những lời này thật không bình thường." Tiền Phương Hằng mặc dù mới đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy tại Hà Phòng chưa được một năm, nhưng chuyện anh ta sắp về hưu có ai là không biết. Hơn nữa Tiền Phương Hàn đã tới lâu như vậy vẫn chưa có bất cứ động thái nào cứng rắn mang tính quyết định, thậm chí còn chưa từng bồi dưỡng hậu duệ bẻ cánh cho mình. Ngưu Chính Mãn mới e hèm một tiếng thì là răm rắp nghe lời, nhưng sau đó mới phát hiện ra cả đúng là lo lắng thừa. Tiền Phương Hàn giống như là con trâu đang bước vào thời kỳ già yếu xuống sức, trước này chưa từng tỏ thái độ kích động. Thái độ của gã hơn nửa năm nay tại Hà Phong cho thấy đó là thái độ bà phải bù nhìn ngồi ăn chờ chết, ngồi ở cái ghế bí thư thành ủy đếm từng ngày nghỉ hưu. Một cái kẻ sắp về hưu mà hôm nay tại hội nghị này lên tiếng đòi chủ trì hội nghị, đây không những là điều mà Ngưu Chính Mãn không ngờ tới mà hắn bất ngờ làm cho những cựu ủy viên thường vụ ở đây cũng bất ngờ. Rốt cuộc bí thư Tiền Phương Hàn hôm nay sao vậy? Là ngọn đèn sắp tắt vụt sáng lên trước khi tắt hẳn, hay là nguyên do nào? Bất luận là vì lý do gì chăng nữa cũng không thể đề ra yêu cầu như vậy. Cho dù là lão đang muốn chủ động thầu tóm quyền lực vào tay mình cũng không nên tỏ thái độ như vậy trước mặt các ủy viên thường vụ như vậy chứ. Hơn nữa, Tiền Phương Hàn cũng chẳng ngồi trên cái ghế bí thư thành ủy được mấy cái thời gian nữa. Bây giờ muốn thay đổi thế cục, thầu tóm quyền lực trong tay có tác dụng gì, chuyện này tuyệt không thể. Đừng nói người khác, ngay cả Lý Xuân Sinh cũng không lý giải nổi. Lẽ nào Tiền Phương Hàn muốn đối đầu với Ngưu Chính Mãn? Ngưu Chính Mãn lập tức phản ứng, mặt gã đỏ lên. Mặc dù trên danh nghĩa của gã là nhân vật quan trọng thứ hai của thành phố, thực tế quyền lực nằm trong tay gã vượt qua bí thư Bùi Nhìn kia từ lâu. Và lại, mọi việc ở Hà Phòng trước này là do gã quyết định. Hôm nay khi gã muốn chủ động hội nghị, bỗng dưng Tiền Phương Hàn lại dở chứng. Như vậy, điều này khiến cho Ngưu Chính Mãn vô cùng khó chịu. Tiền Phương Hàn này rõ ràng là không coi gã ra gì. Nếu muốn chủ trì sao không nói từ trước, lại nhằm đúng khi gã đưa ra ý kiến mới lên tiếng phản đối. Như vậy há là chẳng phải là mất mặt Ngưu Chính Mãn sao? Cả hội trường rơi vào tĩnh lặng tới đáng sợ. Vốn dĩ mọi người có mặt ở đây là để chứng kiến Lý Xuân Sinh rời khỏi Hà Phong trong nhục nhã, mà biến thành màn Tiền Phương Hàn và Ngưu Chính Mãn tranh quyền chủ trì hội họp. May mà Tiền Phương Hàn cũng sắp về hưu, nếu không người không biết còn tưởng rằng Hà Phong sắp xảy ra một cái trận thư hùng tranh đấu quyền lực cơ đó. Lòng vô cùng phẫn nộ, Ngưu Chính Mãn nắm tay thành nắm đấm. Cho dù người sắp về hưu rồi ta cũng không nhượng bộ, nếu không sau này ta có thể làm gương cho những người khác sao? Điều Ngưu Chính Mãn muốn là sự phục tùng tuyệt đối. Mỗi lần hội nghị ít nhất phải là có hơn 9 phiếu tán thành cho mình mới là vừa lòng. Bí thư Tiền, ông cũng có tuổi rồi, hơn nữa hội nghị lần này không dễ điều khiển. Hay là để tôi chủ trì xong, đợi khi các ủy viên thường vụ biểu quyết, ai cảm thấy có chỗ nào chưa thỏa đáng thì cứ trực tiếp nói ra, như vậy được chứ? Trên mặt Ngưu Chính Mãn biểu lộ sự khinh bỉ, gã muốn gián tiếp nói rằng Tiền Phương Hàn vốn dĩ là người thừa thãi nhất trong hội nghị này. Hội nghị đưa ra vấn đề gì chưa chắc ông cũng nắm được. Trong hội nghị toàn là những người vô cùng tinh ý, hàm ý của Ngưu Chính Mãn không ai nhìn không ra. Ai cũng tự hiểu rằng Tiền Phương Hằng sắp hết thời, có cố thêm cũng vô ích. Nó không chừng cố quá thành quá cố, lúc sắp ra đi, rước họa vô thân. Mà giờ cứ cho là ông ta chủ trì hội nghị thì đã sao? Chuyện này chẳng lẽ có cái quyền thay đổi ý kiến biểu quyết cả hội nghị sao? Tuy rằng ông là bí thư thật, nhưng ông ta có biết rằng hội nghị này sắp sửa đề cập tới vấn đề gì không? Lý Xuân Sinh không ngờ mình sắp sửa bị Ngưu Chính Mãn đưa lên pháp trường thì Tiền Phương Hàn lại đột nhiên đối mặt đòi ra mặt. Lúc này y đương nhiên không lên tiếng, mặc dù có chứng cứ xác thực chẳng có gì phải sợ Ngưu Chính Mãn. Thế nhưng sau khi Ngưu Chính Mãn đi rồi, y vẫn còn phải điều hành công tác Hà Phong, không thể làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Tiền Phương Hàn làm như không nghe thấy Ngưu Chính Mãn nói, tiếp tục tử tốn: "Tôi thân là một bí thư thành ủy, chẳng lẽ muốn chủ trì một hội nghị cũng có lắm ý kiến vậy sao? Vị trí này của tôi bây giờ là do nhân dân tín nhiệm bầu, nghĩa là Tiền Phương Hàn tôi rất có thể cơ hội trúng cử đấy. Chủ tịch thành phố Ngưu, mặc dù năng lực không có gì phải bàn cãi, nhưng mắt nhìn vẫn kém xa nhân dân đó. Mà bực tức trong lòng Ngưu Trinh Mãn bỗng tiêu tan, các lập tức cảnh sắc hẳn. Một kẻ sắp về hưu nói lời sắc bén như vậy, trong lời lại có nhiều ẩn ý như thế, chuyện này là sao? Tiền Phương Hàn vừa dứt lời, không chỉ Ngưu Trinh Mãn thất kinh, tất cả ủy viên cũng không khỏi có chút là ấn tượng bất an trong lòng. Những việc Ngưu Trinh Mãn làm không phải không ai biết, có điều là chẳng ai dám nói, hoặc là có gan nói ra cũng không nắm được chứng cứ. Tiền Phương Hàn vì sao tự dưng có lá gan lớn như vậy? Lão đảo mắt một cái làm cho các vị ủy viên thường vụ không khỏi giật mình. Tiền Phương Hàn mới thực sự là nhân vật số 1 ở Hà Phong. Cái này chưa nói, ông ta đồng thời còn là ủy viên thường vụ tỉnh Hà Đông cơ đó. Bởi vì Tiền Phương Hàn trước nay là tỏ vẻ yếu đuối vô năng, cái ghế bí thư của lão ta ngồi ở đây như không. Điều này khiến cho tất cả mọi người xem thường lão. Giờ nghĩ lại, chức vụ của lão cao hơn tất cả những người có mặt ở đây tới 2 cấp. Hành động của Tiền Phương Hàn giống như ném một cái hòn đá xuống mặt hồ bình lặng, khiến cho cuộc họp hội nghị thường vụ bình thường trở nên kỳ quái. Ngưu Trinh Mãn lúc này đề cao cảnh giác, các cảm thấy mình quá bất cẩn. Trước này là quá xem thường lão già họ Tiền không nghe không thế này rồi. Lẽ nào lão không chỉ đơn giản là ngồi ăn rồi chờ chết? Người khác có thể nghĩ đến, Tiền Phương Hàn đương nhiên cũng có thể nghĩ được. Mặc dù Ngưu Trinh Mãn có hậu thuẫn sau lưng, chẳng lẽ Tiền Phương Hàn thì không? Một kẻ không có nâng đỡ phía trên liệu có thể vươn tới cái ghế ủy viên tỉnh ủy hay không? Tôi ủng hộ bí thư Tiền chủ trì hội nghị lần này. Tôi cho rằng ấy có thể chủ trì thành công. Lý Xuân Sinh là người đầu tiên phản ứng. Chính như hôm nay muốn chỉnh đốn Ngưu Trinh Mãn một trận thì Tiền Phương Hàn lại muốn đứng ra chủ trì hội nghị, đúng là trời giúp. Ngưu Trinh Mãn cũng là phản ứng nhanh không kém, có dự cảm không lành, cảm giác hôm nay Lý Xuân Sinh có gì đó không bình thường. Tên này gã tìm hiểu qua trước nay tỏ vẻ an phận, thế mà hôm nay lớn tiếng ủng hộ Tiền Phương Hàn, như vậy là sao? Nghĩ tới đây, Ngưu Trinh Mãn lập tức cười. Ha, nếu mà bí thư Tiền không sợ vất vả thì tôi hôm nay cũng có thể lười biếng một chút. Hội nghị hôm nay phải là phiền bí thư Tiền chủ trì. Lần này tôi muốn trong hội nghị đưa ra thảo luận một vấn đề thế này. Nói xong, Ngưu Trinh Mãn đưa tập văn kiện trong tay cho Tiền Phương Hàn. Lần này Tiền Phương Hàn sa đòn quá hiểm, gã trả tay không kịp. Vậy nên là gã lựa chọn cách nhượng bộ. Bởi thường thì hội nghị thường vụ là do bí thư thành ủy chủ trì, lão đã muốn chủ trì vậy thì để cho lão thỏa nguyện. Thế nhưng mà chỉ cần nói thì vẫn cứ nói, đợi sau khi cuộc họp kết thúc có lẽ Ngưu Trinh Mãn phải nghiên cứu lại con người này. Tiền Phương Hàn tỏ ra rất đỗi bình thường, lão không hề nói lời khách khí với Ngưu Trinh Mãn, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Ngưu Trinh Mãn này một cái một trực tiếp, mà là đi thẳng vào giữa hội nghị. Gần đây bận công tác liên tục nên tôi cũng không bận tâm lắm tới hội nghị thường vụ. Lời Tiền Phương Hàn vừa nói ra, phía dưới các ủy viên thường vụ bật cười. Lão trước này bận công tác gì? Có điều nói không để tâm tới hội nghị thường vụ đúng là như tát vào mặt Ngưu Trinh Mãn một cái. Bởi trước này việc chủ trì hội nghị là do Ngưu Trinh Mãn đảm nhận. Tiền Phương Hàn không thèm nhận văn kiện từ tay Ngưu Trinh Mãn, nói luôn. Hội nghị lần này có 3 sự kiện thảo luận. Thứ nhất là việc liên quan tới dược phẩm Lạc Nguyệt sắp tới đầu tư vào Hà Phong chúng ta, cùng với đó là tin tức sản phẩm tác dụng phụ. Việc thứ hai, Ngưu Trinh Mãn lần thứ hai trở tay không kịp. Hội nghị lần này là do gã đưa ra 2 vấn đề. Thứ nhất liên quan tới Lý Xuân Sinh phương hướng đầu tư sai lầm, sau từ mồm lời Tiền Phương Hàn lại thành 3 việc. Chương 449, vấn đáp sắc bén. Tiền Phương Hàn không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc tuyệt độ của Ngưu Trinh Mãn, nói thẳng. Chuyện thứ hai là đợi sau khi chúng ta thảo luận xong chuyện thứ nhất rồi nói. Đối với việc Chủ tịch thành phố Lý Xuân Sinh tới Hà Phòng mời được dược phẩm Lạc Nguyệt tới Tây Đồng đầu tư, lòng tôi rất vui. Lực ảnh hưởng của ngành dược Lạc Nguyệt tôi không cần nói mọi người cũng biết. Từ đó có thể nhìn ra năng lực quyết đoán của Chủ tịch thành phố Lý Xuân Sinh. Mọi người đều đã ngây ra, ngay cả Xuân Sinh cũng ngây người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đảng giúp Lý Xuân Sinh ra uy. Nhưng nếu dược phẩm Lạc Nguyệt không có chuyện gì, người ra uy liền là trợ uy. Hiện tại ngành dược Lạc Nguyệt đã sứt đầu mẹ chán, người trợ uy gì? Ngưu Trinh Mãn hò khan một tiếng, ý biết hiện tại ý nhất định phải nói chuyện. Ý thừa dịp Tiền Phương Hàn chưa nói xong câu thứ hai ngắt lời. Kể từ chuyện chủ tịch thành phố Lý mang tới ngành dược Lạc Nguyệt, tôi tuy rằng rất vui, lòng có chút lo lắng. Nhưng vì chúng ta không biết rõ về dược phẩm Lạc Nguyệt, một cái công ty chỉ một đêm nổi lên như cồn cũng là rất khả nghi. Huống chi bọn họ là nổi trên toàn cầu. Vốn tôi định điều tra rõ về dược phẩm Lạc Nguyệt đã thu hút đầu tư công ty này. Không ngờ chủ tịch Lý cũng là cái gì điều tra cũng không ra, lập tức tiến hành cử doanh nghiệp này. Đây là thiếu sót mang tính cảnh giác đối với cán bộ chính phủ. Nếu mà dược phẩm Lạc Nguyệt không có vấn đề thì tốt. Một khi có chuyện, đây chính là bôi nhọ Hà Phong chúng ta, khiến dân chúng Hà Phong chịu thiệt. Quả nhiên việc tôi lo lắng không phải là không có đạo lý. Dược phẩm Lạc Nguyệt không ngờ phát sổ, bán ra thuốc có thể hủy hoại dung nhan con người, có thể cướp mạng người. Từ đó đến nay có 6 người tử vong, 4 trường hợp bị hủy hoại dung nhan. Bọn họ đều là vì dùng thuốc dược phẩm Lạc Nguyệt mà hại. Hà Phong chúng ta có 2 trường hợp tồn tại. Nói tới đây, Ngô Chính Mãn nhìn qua Lý Xuân Sinh bên cạnh tiếp tục nói. Đối với việc xuất hiện loại chuyện này, tôi rất đau lòng. Quốc gia chúng ta là bởi vì những người thường nhân vô lương tâm, giống như là sâu mọt gặm nhấm xung quanh. Nguyên khí bị đại thương, chúng ta là những cán bộ chính phủ, chẳng những không cố gắng ngăn chặn bọn sâu mọt đó, hơn nữa là mở rộng cửa công khai để những cái con sâu mọt này tiến vào. Đối với những cái cán bộ này, tôi càng đau lòng. Quốc gia đặt anh ở chỗ này, anh lại muốn tạo phước cho muôn dân, không phải là bảo tặng anh tạo cơ hội cho những cái con sâu mọt hoành hành. Thế mặc dù chỉ là một cái chủ tịch thành phố, nhưng đối với cái loại chuyện này tôi kiên quyết không cho phép. Nói xong, Ngưu Chính Mãn có chút hài lòng ngồi xuống, kế tiếp là đợi vài cái ủy viên khác tỏ ra thái độ. Y là đem án mạng dần dần chuyển qua đầu Lý Xuân Sinh, ít nhất phải đem 2 cái án mạng tại Hà Phong chuyển lên đầu, thậm chí là sắp xếp cho người nhà người bị hại đến thành ủy làm loạn rồi. Y muốn xem thử Lý Xuân Sinh hóa giải ván cờ này thế nào. Tuyệt đối hóa giải không nổi rồi, kết quả chỉ có thể rời khỏi Hà Phong. Bốp bốp một cái trận vỗ tay thừa thớt vang. Tuy rằng tiếng vỗ tay thừa thớt, nhưng mà đại bộ phận ủy viên, thậm chí là Tiền Phương Hạc đều vỗ tay. Chủ tịch thành phố Ngưu nói rất hay, chúng ta là kiên quyết không cho phép loại sâu mọt này tiến vào Hà Phong. Chúng ta là quan phụ mẫu của dân chúng, nếu bởi vì một cái ít ưu đãi liền bán đứng lợi ích dân chúng, vậy chúng ta khác gì cầm thú. Lời nói có vẻ mặt của Sương Diệu giống nhau, nói ra đường chính chính, dường như là không cần đi khảo chứng, chỉ cần nhìn sắc mặt của y và lời nói lại biết y đang nói sự thật. Sau khi Sương Diệu đứng ra tỏ thái độ, lập tức có mấy người ủy viên lập tức tỏ ra thái độ ủng hộ Ngưu Chính Mãn. Nhưng nụ cười trên mặt Ngưu Chính Mãn vốn nắm chắc trong tay dần biến mất, bởi y thấy trừ y ra còn 10 ủy viên thường vụ, chỉ có 5 người đứng về phía y. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Bình thường hội nghị thường vụ ít nhất phải có 8 phiếu trở lên ủng hộ, sau này ít như vậy. Tiền Vương Hàn mỉm cười như cũ, không nhanh chóng, chậm rãi, cũng không chậm nói. Chủ tịch thành phố Ngưu nói quả thực không tệ. Làm quan không vì dân, làm chủ không bằng về nhà làm con chuột, bởi vì y không có tư cách đi trồng khoai lang. Chủ tịch Lý, anh không có ý kiến phải phát biểu sao? Nghe Tiền Phương Hàn nói, Lý Xuân Sinh mỉm cười, lòng ấy càng thêm xác nhận ý nghĩ chính mình. Tiền Phương Hàn tới Hà Phong tuyệt không phải là một con rối bí tư. Cho dù chính mình hôm nay không ra tay, y cũng rất nhanh ra tay. Ngưu Chính Mãn người này quá sơ ý rồi. Y quên rằng Tiền Phương Hàn vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Một cái ủy viên thường vụ tỉnh ủy dễ dàng làm lắm sao? Huống chi một cái nhân vật cấp bộ phó bộ của một cái thành thị tỉnh lỵ. Lý Xuân Sinh đứng lên vừa đi ra tới phía máy chiếu nói. Trước khi tôi phát biểu, tôi muốn mời các vị xem một cái đoạn video ngắn. Tuy rằng mục đích Tiêu Lôi tới cùng là muốn Diệp Mặc mời ăn bữa cơm, thậm chí đi chơi, nhưng sau khi Tiêu Lôi nghe lời Diệp Mặc nói, cô ta biết tin tức hôm nay được phát đi toàn diện. Nếu đài truyền hình các cô có thể trực tiếp làm chứng tỏ cô là nhanh hơn một bước so với người khác. Cho nên việc mời Diệp Mặc ăn cơm phải hoãn lại. Hiện tại vấn đề hàng đầu là phải cùng với đài truyền hình thương lượng chuyện phát sóng trực tiếp, đồng thời lập tức cử người tới Hà Phong. Có tin tưởng lời Diệp Mặc nói, nếu mà chủ tịch Lý Xuân Sinh đồng ý truyền hình trực tiếp thì cũng sẽ đồng ý. Diệp Mặc không có thời gian đi ăn cơm cùng Tiêu Lôi, hắn muốn đi thăm Viễn Gia. Tuy rằng hắn làm xong việc nhưng chẳng may Viễn Gia biết sự tình đột nhiên chạy trốn, hắn sau này đi tìm rất phiền toái. Mặc dù hắn khẳng định Viễn Gia không chạy trốn, nhưng mà các loại chuyện này ai cũng không có thể đảm bảo. So với chuyện xảy ra ở Hà Phong, cuộc họp báo của dược phẩm Lạc Nguyệt ở Quý Lâm đã diễn ra lúc 11 giờ, chưa đúng như dự kiến. Tuy rằng phần đông các phóng viên còn chưa đuổi tới Quý Lâm, nhưng kết quả mà Úc Diệu Đồng muốn chính là vậy. Cùng với tốc độ chuyển ra ngoài, cô muốn không phải là phóng viên tham gia đông, cô tin tưởng Diệp Mặc có biện pháp khác. Tuy nhiên, bất kể Diệp Mặc áp dụng thủ đoạn gì, cô ở Quý Lâm mở một cái cuộc họp thông báo chỉ là giúp hắn giảm bớt gánh nặng. Thời gian rất gấp, thời điểm mở cuộc họp báo dược phẩm Lạc Nguyệt như cũ, có cả 100 phóng viên các nơi ở quốc gia tham gia, trong đó phóng viên Yến Kinh là nhiều nhất, có hơn 40 người. Quý Lâm là lời tốt, cho nên phóng viên tham gia cũng không ít. Các vị, Tôi tin tưởng ảnh hưởng bây giờ của dược phẩm Lạc Nguyệt khẳng định mọi người đều biết chuyện xảy ra hôm trước. Chúng ta thường nói, người sợ nổi tiếng, hèo sợ mập. Bây giờ tôi mới biết câu này cực kỳ chính xác. Dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi tuy rằng không có bao nhiêu cao sang, nhưng sự cống hiến của công ty chúng tôi đối với lữ giới trên toàn thế giới thì mọi người đều rõ như trong ban ngày. Nhưng rõ ràng có người đố kỵ, bọn họ dùng thủ đoạn muốn hãm hại vùi dập công ty chúng tôi. Úc Diệu Đồng chậm rãi nói, giọng rõ ràng mà một chút kiêu ngạo. Tuy nhiên kiêu ngạo của cô là đạo lý. Lực ảnh hưởng của dược phẩm Lạc Nguyệt lại có người nào không biết. Tổng giám đốc Úc, ý của chị là vấn đề xảy ra đối với loại thuốc Mỹ Nhan Hoàn và kiện thể hoàn của quý công ty lần này là do người khác hãm hại. Úc Diệu Đồng lời chưa hết, lập tức có phóng viên nói ra vấn đề. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười khẳng định nói, đúng vậy, ý của tôi chính là cái này. Dường như tất cả phóng viên đang ngồi không nghĩ tới Úc Diệu Đồng trả lời như vậy. Mọi người đều nghĩ cô hẳn là chọn cách nói tránh việc nặng tim việc nhẹ. Nhưng Úc Diệu Đồng trực tiếp trả lời khẳng định thật là mạnh thế. Người phóng viên này không ngờ, lập tức hơi sửng sốt. Nếu biết sớm rằng Úc Diệu Đồng sẽ hỏi như vậy, y lập tức tung ra một cái vấn đề tiếp theo. Tổng giám đốc có thể nói là ai đang hãm hại dược phẩm Lạc Nguyệt chứ? Nhưng mà y ngây người một lúc, cơ hội bị phóng viên khác chụp lấy. Một cái nữ phóng viên chừng 30 tuổi đứng lên. Tổng giám đốc Úc, theo tôi được biết, hiện tại sản phẩm quý công ty khiến 6 người tử vong, 4 người bị hủy dung nhan dường như là có xu thế gia tăng. Tổng giám đốc Úc nói như vậy có lẽ là muốn đem trách nhiệm đổ trên đầu người khác. Úc Diệu Đồng mắt lạnh nhìn người phóng viên một chút, giọng nhàn nhạt. Dược phẩm Lạc Nguyệt tôi sở dĩ sản xuất ra Mỹ Nhan Hoàn và kiện thể hoàn bởi vì công ty chúng tôi có thực lực xử lý hết mọi việc. Chúng tôi chưa bao giờ đem trách nhiệm đổ trên đầu người khác. Vị phóng viên này, tôi thấy cô làn da mềm mại, tôi rất muốn biết trời sinh cô làn da thì tốt như vậy hay dùng Mỹ Nhan Hoàn công ty chúng tôi. Nếu cô dùng Mỹ Nhan Hoàn công ty chúng tôi xin hỏi cô, tại sao cô không chết hay bị hủy hoại dung nhan? Bởi vì Úc Diệu Đồng trả lời sắc bén, hiện trường lập tức rất nhiều phóng viên bật cười. Người nữ phóng viên này mặt đỏ, cô đề cao ngữ khí nói, tổng giám đốc, nếu như mọi người dùng sản phẩm quý công ty đều lập tức bị như vậy, hiện tại toàn bộ thế giới không phải rất loạn sao? Hơn nữa thế này ai biết khi nào phá tắc, ung thư còn là một thời gian ủ bệnh, ai biết đây có phải là thời kỳ ủ bệnh không? Hơn nữa tôi muốn hỏi tổng giám đốc có phải đem trách nhiệm đổ trên đầu người khác không? Tổng giám đốc vì sao không trả lời mà trốn tránh? Hoặc là tổng giám đốc nói ra là ai hãm hại quý công ty? Bởi vì Úc Diệu Đồng trả lời sắc bén, vấn đề phóng viên này đưa ra chẳng những càng sắc bén hơn, trực tiếp vạch trần dược phẩm Lạc Nguyệt muốn trốn trách nhiệm. Nói như vậy cô hoài nghi thuốc dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi có vấn đề. Úc Diệu Đồng nhẹ nói, đây không phải là hoài nghi, đây là sự thật, bởi vì các nơi cả nước xuất hiện vài trường hợp. Cô gái phóng viên lập tức trầm trọc. Úc Diệu Đồng tự nhiên là có ý tứ hàm xúc nói, xin hỏi cô biết chuyện này lúc nào? Cô là phóng viên đài truyền hình nào? Chúng tôi làm phóng viên đương nhiên phải luôn luôn chú ý vấn đề dân sinh. Sự tình hôm trước của dược phẩm Lạc Nguyệt vừa bị công bố tôi đã biết. Chị không cần hỏi tôi là phóng viên đài truyền hình nào. Tôi có thể nói, tôi là phóng viên báo Triều Hà Phong, tôi tên là Lục Thúy Dương, tôi không sợ trả thù. Cô gái phóng viên này giọng điệu kích động giống như thể là dược phẩm Lạc Nguyệt lập tức muốn trả thù cô. Úc Diệu Đồng cười châm chọc, phóng viên Lục Thúy Dương, nếu hôm trước cô biết Mỹ Nhan Hoàn chúng tôi có vấn đề, vì sao sáng nay cô còn muốn uống một viên? Chị nói bậy, tôi không có. Gương mặt Lục Thúy Dương đỏ bừng. Úc Diệu Đồng lạnh lùng nói, tôi là tổng giám đốc công ty sản xuất ra Mỹ Nhan Hoàn, chẳng lẽ tôi không hiểu sản phẩm chúng tôi bằng cô? Uống Mỹ Nhan Hoàn trong 6 giờ, cổ cô có một làn da ngầm, nó tăng sức hấp dẫn của người phụ nữ, mà vết da ngầm trên cổ cô thấy rõ ràng, chắc 4 giờ cũng chưa tới. Nếu cô không tin, chúng tôi có thể thí nghiệm tại chỗ cho cô xem. Soạt, gần như cùng một thời gian, toàn bộ phóng viên đem ánh mắt hướng cái phía Lục Thúy Dương. Mặt Lục Thúy Dương càng đến gần lợn một chữ cũng không nói nên lời.